Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 114, áp lực. Tiểu huynh đệ, không biết sau này có tính toán gì không? Đến rồi ngươi ta loại trình độ này, đại đạo cảm ngộ đã tiếp cận no bụng cùng rồi, nghĩ muốn lại đến một bậc thang phi thường khốn khó. Hoàng thừa biểu lộ ngưng trọng. Trầm tư rồi một chút sau hỏi nói, sức mạnh như thế giúp đỡ, nếu là có thể mời chào nói, đối với hắn phía sau kế hoạch khẳng định có trợ giúp lớn lao. Dự định, Tần Phong lung lay đầu, biểu lộ đồng dạng ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ cái này tàn hồn giới chỉ sợ lập tức liền phải tao ngộ đến một trận đại kiếp. Chỉ có nhanh chóng gia tăng chính mình năng lực có lẽ mới có thể tránh thoát cái này đạo đại kiếp. Về phần như thế nào dự định, căn bản không cần nghĩ kế sách, để bốn loại đại đạo uy năng lần nữa tăng lên. Nếu như bốn loại đại đạo có thể đủ tất cả bộ đạt đến đại viên mãn chi cảnh càng tốt hơn. Nhìn thấy Tần Phong lắc đầu, Hoàng thừa trong lòng đại động, thử thăm dò mà hỏi. Ngươi như không có mục đích gì, chẳng đi cùng với ta. Nếu như gặp phải tu luyện thời không đại đạo tàn hồn liền do ta cắn nuốt. Nếu là hắn người, thì toàn bộ cho ngươi như thế nào? Hoặc là, tất cả tàn hồn, cho dù là tu luyện thời không đại đạo tàn hồn, cùng nhau cho ngươi. Nghe nói Hoàng thừa câu nói, Tần Phong không khỏi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Hoàng thừa sẽ chủ động mời xin hắn làm bạn mà đi. Bất quá, hai người chỗ nhận biết thời gian cũng không dài. Cái này trong đó chỉ sợ cũng có nguyên nhân khác. Có lẽ, cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ kế sách đến đây. Tần Phong lắc lắc đầu. Bây giờ cái này tàn hồn giới có thể đối ngươi ta có uy hiếp tàn hồn chỉ sợ cũng không nhiều. Không bằng xin từ biệt, chúng ta phân đầu mà đi, nếu có duyên, ngày khác tất nhiên có thể gặp lại lần nữa. Như thế sao, kia đến cũng được, Hoàng thừa đáy lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không biểu hiện tại trên mặt. Hắn nhẹ thở dài lấy một hơi, chỉ có thể gật đầu, lấy ngươi thực lực, ở cái này tàn hồn giới ngược lại là chân chính có thể hoành hành. Bất quá! Vẫn là cẩn thận mới là tốt, bởi vì tàn hồn giới đến rồi một nhóm cuồng vọng hạng người. Kỳ thật, hắn biết rõ Tần Phong đối với hắn là có chỗ phòng bị. Lúc trước hắn cũng là như thế cẩn thận, vừa rồi từng bước một trở thành tàn hồn giới vương giả. Cho nên, đối với Tần Phong cự tuyệt cũng không một chút tức giận chi ý. Tương phản, lại có một loại khâm phục. Hắn tựa hồ tại Tần Phong trên thân nhìn thấy lúc trước cái bóng của mình. Bất quá, đã nhưng Tần Phong cũng không muốn đi cùng với hắn. Hoàng thừa cũng không cưỡng cầu. Bất quá nghĩ đến sau này sợ khó mà gặp lại. Hắn cũng không nhẫn nghi vấn trong lòng một mực giữ lại. Tiểu huynh đệ, trước khi chuẩn bị đi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi muốn hỏi là vì sao ta kiếm đạo có thể cùng thông thiên đại đạo ngưng tập hợp một chỗ a? May mắn mà thôi, không có cái gì đáng đến khoe khoang. Xin từ biệt, Tần Phong trong lòng hờ hững. Trong lời nói của đối phương giữa các hàng mặc dù không có kia xảo trá quỷ dị chi khí. Nhưng vừa mới chạm mặt liền muốn cắn nuốt chính mình loại này cử động cũng làm cho hắn khó mà yên. Tâm, cho nên... Hắn cũng không nghĩ muốn dừng lại thêm. Câu nói vừa ra, toàn thân liền phồng lên lên rồi to lớn thời không uy năng. Không tốt rồi, Hoàng thừa đại nhân, chính tại Tần Phong vừa muốn rời đi thời điểm. Cách đó không xa, một đạo lo lắng tiếng gào thét truyền đến. Một đạo chừng thượng vị thần thực lực tàn hồn cổ động thời không uy năng bạo cướp mà đến. Biểu lộ bên trong hoảng hốt lo sợ. Hoảng cái gì? Hoàng thừa giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cách không một cái thời không uy năng tụ tập mà thành bàn tay. Đem kia thượng vị thần cho bắt được rồi trước mặt. Đại nhân, Thái cổ thần Sơn có đại động tác rồi. kia thượng vị thần thực lực tàn hồn biểu lộ kinh hoàng. Thượng khí không nhận hạ khí, đáy mắt bên trong thậm chí có chút sợ hãi. Đại động tác, trừ rồi bắt tàn hồn bên ngoài, còn có thể có cái gì đại động tác? Nói đến Thái Cổ Thần Sơn bốn chữ, Hoàng Thừa biểu lộ đã âm trầm đến rồi cực hạn. Toàn thân thời không uy năng cấp tốc vận chuyển, ở chung quanh hình thành rồi một đạo dọa người thời không toàn hoa. Tần Phong sững sờ, phát giác được Hoàng Thừa khác thường. Hắn trong lòng thêm ra rồi mấy phần cảm giác cổ quái. Khó nói cái này Hoàng Thừa vậy cùng Thái Cổ Thần Sơn có khúc mắc sao? Không phải vì sao nghe được Thái Cổ Thần Sơn bốn cái chữ tựa như cùng điên cuồng rồi đồng dạng đâu. Cái này trong đó có lẽ có cố sự. Tần Phong ngược lại là có rồi chút hứng thú. Của hắn bước chân im bặt mà dừng. Kia thời không uy năng cũng là đột nhiên tiêu tán. Từ vừa rồi Hoàng Thừa câu nói bên trong không khó nghe ra. Hoàng Thừa là biết rõ Thái Cổ Thần Sơn đã ở tàn hồn giới nhấc lên gió tanh mưa máu sự tình. Bằng không thì cũng sẽ không nhắc nhở chính mình muốn hành sự cẩn thận. Nếu là Hoàng Thừa thật tại cái kia Thái Cổ Thần Sơn có khúc mắc, ngược lại là cùng hắn có chút không mưu mà hợp mùi vị. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mặc dù hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn cũng không chạm mặt. Nhưng lấy cái kia Thái Cổ Thần Sơn hiện nay điên cuồng hành động, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào cường đại tàn hồn. Mà hắn, đánh giá cũng sẽ trở thành đối phương mục tiêu. Còn có một chút chính là, chỉ sợ Hoàng Thừa sớm đã bắt đầu đối cái kia Thái Cổ Thần Sơn động tác có rồi chú ý. Không phải cái này tàn hồn cũng sẽ không nói Thái Cổ Thần Sơn rốt cục có rồi đại động tác loại hình. Câu nói, đại nhân, mặt khác một vị đại nhân bị mấy ngàn tàn hồn đánh giết đồng thời bị Thái Cổ Thần Sơn hoàng giả nuốt. Chừng lấy rồi, còn có, bọn họ buông lời đi ra, muốn thanh tẩy tàn hồn giới tất cả thượng vị thần thực lực trở lên tàn hồn. Kia tàn hồn run run, dày dày, một hơi liền đem câu nói nói xong, trong mắt hoảng sợ lộ ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thái Cổ Thần Sơn vậy mà có thể đánh giết tàn hồn giới vương giả tàn hồn. Cái gì? Một vị khác đại nhân? Hoàng Thừa trong mắt hung quang chớp động, biểu lộ càng thêm âm trầm, có thể làm cho chính mình cái này thủ hạ xưng là đại nhân. Liền chỉ có bốn người bọn họ đại đạo viên mãn chi cảnh tàn hồn rồi. Việc này là thật là giả? Hoàng Thừa thời không uy năng lặng yên tăng lên. Kia tàn hồn toàn thân lập tức bắt đầu sụp đổ. Đạo đạo thê lương thanh âm từ hắn miệng bên trong phát ra. Đánh giết đại đạo viên mãn chi cảnh vương giả đã đầy đủ ở tàn hồn giới gây nên không nhỏ chấn động. Rồi, vậy mà còn muốn thanh tẩy tất cả thượng vị thần thực lực trở lên tàn hồn. Cái này Thái Cổ Thần Sơn cách làm vẫn như cũ như vậy bá đạo. Bất quá, Tần Phong lúc này lại có chút ngoài ý muốn rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, liền hỏi nói, không biết trong miệng hắn đại nhân thực lực đến tột cùng như thế nào. Nếu là như là Võ Long Quân như thế tàn hồn, nghĩ muốn đánh giết cũng không khốn khó. Nhưng từ Hoàng Thừa vẻ mặt bên trong, Tần Phong cảm giác sự tình hẳn là cũng không phải là đơn giản như vậy. Nghe Tần Phong chỗ nói, Hoàng Thừa đem kia thượng vị thần thực lực thủ hạ buông ra, cười khổ một tiếng, nhìn về phía rồi Tần Phong, tiểu huynh đệ, chỉ sợ ngươi sớm biết rõ Thái Cổ Thần Sơn thế lực giáng lâm tàn hồn giới rồi a. Nghe được Hoàng Thừa chất vấn, Tần Phong gật gật đầu nói, liên quan tới Thái Cổ Thần Sơn thế lực giáng lâm tàn hồn giới, bắt giết tàn hồn sự tình, ta xác thực sớm có nghe thấy, bất quá còn chưa bao giờ gặp mặt qua mà thôi. Như thế nha, tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi, hắn miệng bên trong nói tới đại nhân chính là giống như ta là đại đạo viên mãn chi cảnh tàn hồn giới vương giả. Nếu bàn về thực lực, chúng ta cờ trống tương đương. Hoàng thừa biểu lộ đắng chát, nắm đấm nắm chặt, cờ trống tương đương. Tần Phong đáy lòng chấn động, cái kia thái cổ thần sơn vậy mà có thể đánh giết cắn nuốt hết một tên đại đạo viên mãn cảnh giới. Tàn hồn, xem ra hắn vẫn là có chút xem thường thái cổ thần sơn cổ thế lực kia rồi. Này lúc, đối với cái kia thái cổ thần sơn Tần Phong trong lòng có rồi nhận thức mới. Đối phương hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha bất luận cái gì cường đại tàn hồn. Hôm nay có thể bắt sống một tên đại đạo viên mãn cảnh vương giả. Ngày khác, tất nhiên cũng có thể gặp được cái khác đại năng. Như thế xuống tới, chỉ sợ cái kia thái cổ thần sơn thế lực sẽ càng thêm tráng lớn. Đến rồi kia lúc, chỉ sợ nghĩ muốn lại ngăn chặn đối phương, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Phát giác được Tần Phong biểu lộ, hoàng thừa nắm chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm, không dối gạt tiểu huynh đệ. Ta cùng cái kia thái cổ thần sơn có lấy to lớn thù hận. Lần này xuất hành chính là vì rồi báo thù, chỉ là không nghĩ tới thái cổ thần sơn thực lực lại đã cường đại như này. Đây cũng là ta vội vã mời chào tiểu huynh đệ bản ý. Cái kia thái cổ thần sơn nếu muốn thanh tẩy tàn hồn giới, tất nhiên sẽ tác động đến ngươi ta. Chúng ta nếu là lại không có thể đoàn kết cùng một chỗ, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đi vào cái khác tàn hồn theo gót. Thật sâu hít một hơi dài, hoàng thừa giọng thành khẩn nói ra rồi mời chào nguyên do. Không biết rõ ngươi tại cái kia thái cổ thần sơn đến tột cùng có gì thù hận. Hoàng thừa nói nhìn cũng không giả, nhưng Tần Phong vẫn không thể tin tưởng. Giết vợ mối thù, độ kiếp mối thù, hoàng thừa trên mặt lộ ra một vệt thống khổ, cắn chặt hàm răng, chữ chữ lộ ra hận ý ngập trời. Giết vợ, độ kiếp, cho dù không cần hoàng thừa quá nhiều giải thích, Tần Phong nhưng đã rõ ràng, hẳn là bị thái cổ thần sơn giết rồi thê tử. Đồng thời ở độ kiếp lúc bị đối phương nhiễu loạn, cuối cùng mới không được đã đi tới tàn hồn. Loại này thù hận, xác thực đã không chết không thôi. Khó trách hoàng thừa sẽ có như thế hành vi. Chỉ là, cho dù kết minh, chỉ dựa vào bọn họ, nghĩ muốn cùng cái kia thái cổ thần sơn mấy ngàn tàn hồn tranh chấp, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Tiểu huynh đệ, không cần quá nhiều lo lắng. Hai người chúng ta mặc dù cùng cái kia thái cổ thần sơn mấy ngàn tàn hồn không cách nào chống lại, nhưng ở cái này tàn hồn giới, nhưng cũng không phải là chỉ có hai người chúng ta. Phát giác được Tần Phong trầm mặc, hoàng thừa trực chỉ Tần Phong rất là lo lắng sự tình mở miệng. Nếu như thái cổ thần sơn không có làm ra loại này điên cuồng cướp đoạt tàn hồn cử động, nghĩ muốn tụ tập tàn hồn chỉ sợ phi thường khốn khó. Nhưng bây giờ, ta có niềm tin tuyệt đối có thể lôi kéo tàn hồn tiến hành phản kháng. Bất luận về tư vẫn là về công, cái này sự tình đều đã lửa xém lông mày. Hoàng thừa câu nói không phải không có lý. Nếu như không phải là thái cổ thần sơn ở tàn hồn giới làm mưa làm gió, bức ép kia chút tàn hồn, bọn họ chắc chắn sẽ không làm ra phản kháng. Con thỏ lên rồi còn cắn người, càng đừng đề cập những này vốn là chỉ còn lại có tàn hồn trạng thái ra hỏa rồi. Hoàng thừa câu nói rốt cục để Tần Phong có rồi một loại động tâm cảm giác. Chính như hoàng thừa nói tới, về công về tư, đem thái cổ thần sơn đuổi ra tàn hồn giới, đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Thứ nữa, hắn vốn là tại cái kia thái cổ thần sơn có oán. Thứ hai, thái cổ thần sơn lại phải thanh tẩy tàn hồn giới. Tần Phong trong lòng âm thầm suy tư, điểm rồi bên dưới đầu, nói, đã như vậy, chúng ta còn là có điều hành động a. Cái kia thái cổ thần sơn nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ đi đến. Tiểu huynh đệ chỗ nói tức là, hôm nay thái cổ thần sơn chỉ sợ thực lực càng mạnh, chúng ta nhất định phải nhanh lên ra tay rồi. Tất nhiên, cái này tàn hồn giới chỉ sợ thật sẽ trở thành thái cổ thần sơn tư nhân lãnh địa. Hoàng Thừa nắm, chặt nắm đấm, cắn hàm răng, dữ tợn dần dần tiêu tán. Hai người nhìn nhau, không nói nhiều nói, trên người đại đạo uy năng lưu truyền, trong nháy mắt cũng đã biến mất mà ngay tại chỗ. Tàn hồn giới bên trong, thái cổ thần sơn bốn phía bắt tàn hồn tin tức đang không ngừng khuếch tán. Kia đại đạo viên mãn vương giả đều bị bắt sống như là một thanh kiếm sắc vậy treo ở đông đảo tàn. Hồn trên cổ, bọn họ từ vừa mới bắt đầu chạy trốn, càng về sau đã dần dần mê mang, thậm chí có trực tiếp từ bỏ rồi chống cự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN